Chương 963, hư hư thực thực, 3. Tính kế, tràn đầy đều là tính kế giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang không ngờ tới, khi hắn đối diện bên trên ủ chỉ Hà Nguyệt cặp kia quỷ dị mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng lúc. Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể ở vô thanh vô tức gian lại một lần nữa sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, đối với hắn sử dụng ảo thuật. Cho nên, từ lúc giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang sử dụng thủy độn nhãn thuật, đánh rơi Uchiha Nguyệt ném ra thuật thức phi tiêu lúc, giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang cũng đã đi vào đến rồi Uchiha Nguyệt tỉ mỉ tính toán trong bấy giờ. Hiện tại, bằng vào lạc nguyệt lưu, phi lôi thần chi thuật di động, giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm chạy trốn thời gian. Một giây kế tiếp, giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ủ chỉ Hạ Nguyệt, từng bước tập kích đến trước mặt của hắn, sử dụng trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, đang giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trên người lưu lại một đạo sâu đậm vết thương. Hơn nữa, ủ chỉ Hạ Nguyệt cận chiến năng lực, coi như là trong truyền thuyết nỉ dạ ủ chỉ hạ mã đạ dạ đều muốn tán thưởng. Giờ này khắc này, giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang hoàn toàn ở ủ chỉ hạ nguyệt 3 mét trong phạm vi, muốn tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt phía dưới tiến công quả thực chẳng khác nào là người si nói ngộng. Chật, liền có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, lần đầu chúng mục tiêu giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang thân thể về sau, ngược lại liền khiến cho dùng một cái lạc nguyệt lưu. Suno. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa gần người đến rồi giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trước mặt. Khi đó, Uchiha Nguyệt lại không có chút nào do dự, đầu tiên là chậm rãi nhắm lại chính mình tà nhãn, tiếp lấy đến khi một giọt huyết lệ chảy xuôi xuống tới thời điểm, liền mở ra chính mình tà nhãn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. A mạ tệ giả sầm ầm cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt mở tà nhãn trong sát na, liền có thể chứng kiến toàn bộ không gian đều sinh ra vặn mẹo. Chật chính là một màn màu đen hỏa diễm thiêu đốt ở tại giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trên người. TXT toàn tập kế tiếp hạ mạ tệ giặt chi hỏa, hiện nay nhận giới trong nhất ưu việt hỏa diễm, chỉ cần là va chạm vào gì đó, đều muốn ở hạ mạ tệ giặt chi hỏa dưới uy lực thiêu thành vô hình. Cho nên, coi như giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đồng dạng là chuẩn ảnh cấp cường giả, hắn nhớ muốn ở ủ trí hạ nguyệt hạ mạ tệ giặt chi hỏa hạ đào sinh, cũng là không có nửa điểm có thể. Chỉ bất quá, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt hao phí nhất định mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, sử dụng ạ mạ tệ giặt chi hỏa thiêu đốt đang giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trên người về sau, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng quan sát tình huống phụ cận, chợt phát hiện tình huống chung quanh hơi có chút quỷ dị. Đón lấy, là có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt không tiếp tục cùng trước mặt giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang giao phòng, ngược lại là dừng lại ở tại chỗ, khe khẽ quát khẽ một cái giải khai chữ. Sau đó, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện mình chung quanh tràng cảnh lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Thì ra, giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ở Uchiha Nguyệt sử dụng ạ mạ tệ giặt chi hỏa thời điểm, cư nhiên dùng ảo thuật mê hoặc Uchiha Nguyệt. Nói cách khác, lúc trước Uchiha Nguyệt thả ra đi ạ mạ tệ giặt chi hỏa, căn bản cũng không có thiêu đốt đang giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trên người, ngược lại là rơi vào khoảng không thật là lợi hại ảo thuật, muốn không phải ta có sợ cảnh giác nói. Khả năng ta liền muốn đi vào đến tên kia ảo thuật trong thế nhưng rất kỳ quái, không phải sao lại có ảo. Thuật có thể ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực hạ phong ra, cái kia giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang nhân rốt cuộc là người nào sở hữu như vậy ảo thuật tạo nghệ, sợ rằng tên kia thực lực căn bản là không phải thông thường chuẩn ảnh cấp cường giả, mà là ảnh cấp cường giả đi chẳng lẽ, hắn là hồ dù kỳ nhất tộc người phải biết rằng tinh thông ảo thuật nhị đại Mỹ Dục. Chính là hồ dù kỳ nhất tộc người A ở trong lòng âm thầm suy đoán cái kia giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang người, chính là nhị đại Mỹ Dục truyền nhân, cũng chính là làng xương mù hồ dù kỳ nhất tộc tộc nhân về sau, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, đầu tiên là giải khai giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ảo thuật, nói ra, ngươi, chắc là nhị đại Mỹ Dục truyền nhân, cũng chính là hồ dù kỳ nhất tộc tộc nhân chứ làng xương mù hồ dù kỳ bộ tộc. Lẽ nào liền dựa vào giả mạo người khác tới thu được danh vọng sao? Nếu là ngươi hổ dù kỳ nhất tộc người còn muốn khuôn mặt, hãy mau cho ta lộ ra chân diện mục tới, ta không muốn cùng giả đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chiến đấu, cũng không muốn gặp lại ngươi cái kia ngụy trang sắc mặt, cho ta tháo mặt nạ xuống, cho ta xem ngươi chân diện mục của Uchiha Nguyệt, chẳng lẽ ngươi là sinh khí sao? Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang chậm rãi hiện thân ở tại ủ trì Hạ Nguyệt phía sau năm thước chỗ địa phương, nói ra, đáng tiếc, ủ trì Hạ Nguyệt, giả như ngươi nghị chứng kiến diện mục thật của ta, liền cần trước đánh bại ta. Bất quá, có một chút ngươi ngược lại là đã đoán đúng, ta chính là hổ rủ kỳ nhất tộc người, mà không phải hay là đệ tứ Mị Dục Mất Khoang. Thế nhưng, hiện tại ta nếu ở trước mặt của ngươi, ta đây cũng chỉ có thể dùng đệ tứ Mị Dục Mất Khoang thân phận chiến đấu. Uchiha Nguyệt, tiếp tục tới đánh đi nhìn là có thể chứng kiến diện mục thật của ta, hay là ta cuối cùng có thể gỡ xuống ngươi thủ cấp, trở thành chân chính đệ tứ Mị Dục Mất Khoang. Vừa dứt lời, giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang không chút do dự nào, dĩ nhiên gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà khi Uchiha Nguyệt phát hiện trước mặt giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang, lại có can đảm cùng chính mình cận chiến giao phong về sau, Uchiha Nguyệt khỏe miệng cũng là hơi dương lên một nụ cười. Nhưng là, đang giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang gần người đến Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, không đợi giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang xuất thủ lúc, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Một giây kế tiếp, nhìn trước mặt giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang gần người đến trước mặt, làm bộ liền chuẩn bị tiến công, Uchiha Nguyệt ngược lại là cười cười, nói ra, hồ rủ kỳ nhất tộc tên, ngươi thua hoanh ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang chỉ cảm thấy trước mắt thế giới hoàn toàn xuất hiện biến hóa. Giả như nói, lúc trước giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang còn cảm giác mình là ở một cái chân thật thế giới nói, cái kia bây giờ đệ tứ Mị Dục Mất Khoang cũng cảm giác chính mình hết toàn tiến vào đến một cái hắc bạch thế giới ở giữa. Mà ở cái kia hắc bạch trong thế giới, Uchiha Nguyệt chính là duy nhất chân thần, cũng là có thể trưởng khống một phe này thế giới thần không sai. Đang giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang chuẩn bị muốn tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, đệ tứ Mị Dục Mất Khoang lại một lần nữa trúng Uchiha Nguyệt ảo thuật. Chỉ là, lúc này đây Uchiha Nguyệt sử dụng ảo thuật, không còn là lúc trước tùy ý sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thi phóng một cái mê hoặc ảo thuật mà thôi. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt sử dụng ảo thuật chính là hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Tên là sủ cỏ mị cường thế ảo thuật mà giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang sở dĩ không có phát hiện Uchiha Nguyệt là như thế nào phóng ra sủ cỏ mị, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt đem phóng ra sủ cỏ mị phương thức, từ đối diện mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, biến thành dùng thanh âm tới truyền lại sủ cỏ mị lực lượng. Kỳ thực, ở Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ Mị Dục Mất Khoang nói chuyện với nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã bắt đầu sử dụng sủ cỏ mị. Chỉ tiếc ở trước mặt hắn giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang không có phát hiện mà thôi, cho nên hiện tại giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang hoàn toàn đi vào đến rồi sủ cỏ mì trong không gian, cũng là đi vào đến rồi Uchiha Nguyệt tuyệt đối lĩnh vực bên trong. Tại nơi một chỗ tuyệt đối lĩnh vực bên trong, Uchiha Nguyệt cùng giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang chiến đấu lập tức phải chung kết, bởi vì ở nơi này một chỗ sủ cỏ mì trong không gian, Uchiha Nguyệt đã thân biến hóa đồ đao. Giả mạo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang thì là biến thành dê đợi làm thịt đại gia, bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.